Chư Sư Hà hỏi. Chư Hiểu Hiếu gật đầu. Chư Sư Hà hít sâu một hơi. Từ ngày hôm nay, nhà Chương chính thức tuyên chiến với nhà Tư Mã.